Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Thái cực chi đạo. Ở ngoài ngàn dặm, chính như Diệp Chân nói, trong sân thắng bại đã phân, chẳng qua quyền vương không phục, thuận lợi lần nữa đứng dậy một cái bầy quyền pháo vọt lên Ninh Tự Âm trai lơ mà đến. Dùng sức mãnh liệt. Ninh Tự Âm sư phụ đều là một trận nhãn ra nhảy lên. Vòng ngoài trung ngoại ký giả càng từng tiếng kinh hô. Nhưng Ninh Tự Âm khuôn mặt nhỏ mát lạnh, đôi mắt đẹp ngưng trọng, cánh tay giống như không xương, lòng bàn tay ở trọng quyền phía trên một dẫn nhất chuyển lại một vùng. Quyền vương lập tức lực rỗng, thân thể xông về phía trước hai bước. Chẳng qua kỳ phản đáp lại nhanh chóng chính như Diệp Chân lời nói. Quay người uốn éo, bằng vào sức eo gia trì, một quyền lại tập Ninh Tự Âm mặt. Nhưng một quyền này mau hơn nữa, cũng không kịp Diệp Chân mảy may. Cho đến ngày thứ bảy Ninh Tự Âm như trước vẫn là bị Diệp Chân giày xéo. Nhưng tốc độ phản ứng cùng pháp lực kỹ xảo cũng là bị luyện hoặc là nói đánh ra. Quyền vương một tay quét ngang, Ninh Tự Âm nghiêng người trầm xuống, bàn tay trắng nõn cực nhanh nhô ra. Quyền vương cái này một ác liệt quét ngang, bởi vì phần eo vặn vẹo xoay tròn mượn lực, Ninh Tự Âm thuận lợi bước chân mở rộng ra, tránh thoát quyền vương một kích này, lại bàn tay trắng nõn cầm chặt quyền vương đai lưng, bỗng nhiên kéo một phát, theo bước chân đạp mạnh. Quyền vương bản thân lại đại lực xoay tròn, Ninh Tự Âm cái này kéo một phát, cũng là mượn lực phát lực, trực tiếp đem nó kéo mất đi thăng bằng, nhưng bước ra một cước kia lại mất tự do một cái. Càng hoàn toàn pha đối phương hạ bàn, kéo một phát đạp mạnh giữa, một cái nhu nhược tiểu cô nương, vậy mà đem một cái chí ít hơn 200 cân đại hán đẩy được bay lên, cho đến rơi trên mặt đất. Còn lăn lông lốc vài vòng mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Hoa ngẫu, ở đây tất cả mọi người bị Ninh Tự Âm cái này một nước chảy mây trôi. Nhìn cực độ thoải mái nhưng lại uy lực cực lớn một chiêu cho kinh ngạc đến. Đặc biệt là một chút người ngoại quốc, từng tiếng hô to, thật là rét công phu, là thần kỳ rét công phu, ta không tin. Nhưng còn không chờ đợi trọng tài lần nữa tuyên bố đại hội kết thúc. Quyền vương cũng là sắc mặt dữ tợn lần nữa hướng Ninh Tự Âm vọt tới. Bởi vì ban đầu tư thế chính là nằm trên đất, cho nên quyền vương một kích này trực tiếp thuận lợi công về phía Ninh Tự Âm dưới bụng mới. Khiến tất cả thấy được người đều mặt lộ vẻ khinh bì. Ninh Tự Âm lại là cực kỳ nổi giận. Mặc dù Diệp Chân huấn luyện nàng 7 ngày kia, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải một chút so sánh tư ẩn vị trí. Nhưng ở trong nội tâm nàng chính là không giống nhau. Nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, hai chân giống như cánh tay bình thường linh hoạt, đem quyền vương thế công ngăn cản, lại cái kia nhảy một cái, càng đem quyền vương ngón tay đạp ở dưới chân. Bởi vì nổi giận, Ninh Tự Âm còn nhẹ nhàng đuổi đè ép như vậy một chút. Hừ, quyền vương một tiếng đau kêu, chợt bả vai vọt tới trước, một cái vai dựa vào hình thể cùng lực lượng ưu thế, đem Ninh Tự Âm va chạm rút lui ra. Ở đây người xem một trận huyên náo, là đẹp Ninh Tự Âm lo lắng, dù sao người ta nay đã chiến thắng, chẳng qua là cái này quyền vương không cam lòng mà thôi. Thua ở một nữ nhân trong tay cũng đã đủ mất mặt. Ngày này qua ngày khác ngươi còn không chịu thua, còn muốn tiếp tục mất mặt. Tưởng thật vứt xuống nhà bà ngoại đi, đem Ninh Tự Âm đụng rút lui. Quyền vương thuận thế mà lên, một kích đá ngang gào thét, bay thẳng Ninh Tự Âm phần bụng. Nếu như đá thật, Ninh Tự Âm sợ là phải ngã bay ra, trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nhưng Ninh Tự Âm nhưng chợt nhớ tới Diệp tiền bối nhiều lần sử dụng qua một chiêu. Phúc linh tâm trí, hiện tại Ninh Tự Âm muốn dùng một chiêu này tới đối phó tên ghê tởm này. một luồng cự lực đánh tới. Ninh Tự Âm không dám có bất kỳ phân thần, hai tay cực nhanh nhất chuyển, song trường giáp công, lui về sau nữa một bước giảm sóc lực đạo, điểm chân đạp, lui về sau thân hình tức thời đình chỉ, lại hai tay ở bên hông ôm tròn, mượn quyền vương cái này đại lực một cước, cuối cùng đem cái này một chân lực đạo hướng lên rời đi. Hơn nữa chính nàng kinh lực, vậy mà đem quyền kia vương nhấc lên, trên không trung tới một cái sau lật ra. Ha, cái này còn không chỉ, ở quyền vương sau lật ra thời điểm, Ninh Tự Âm lúc hít vào khẽ kêu, ngưng tụ toàn thân lực, nhỏ yếu bả vai đâm vào quyền vương bên hông, một sát na dừng lại về sau, một luồng kinh lực bạo phát, quyền vương lại là trực tiếp bay tứ tung xa 2-3 mét, kèm theo thanh thúy nứt xương thanh âm, cũng không biết xương sườn của người này rốt cuộc đoạn mất mấy cây. Trong thời gian ngắn, đoán chừng là không cách nào đứng dậy. Trải qua ngắn ngủi dừng lại, toàn trường trong nháy mắt sôi trào, đầu óc phát sốt, vung tay hô to, ngay cả Ninh Tự Âm sư phụ cái kia một đời lão nhân đều bỗng nhiên đứng dậy, là Ninh Tự Âm lớn tiếng gọi tốt, đặc biệt là một chút người ngoại quốc, lại chỗ nào nhìn qua như vậy đặc sắc tuyệt luân, kỳ diệu tới đỉnh cao động tác chiêu thức. Ngày này qua ngày khác những động tác này chiêu thức còn uy lực 10 phần. Ninh Tự Âm trong sân mà đứng, trong lòng thở dài một hơi, bởi vì kịch liệt hoạt động phiếm hồng mặt nhỏ tràn đầy nụ cười. Đầu tiên là ôm quyền hướng sư phụ thi lễ một cái. Sau đó cũng là các đại môn phái, cùng người xem cùng ký giả. Lăn đi, quyền vương một tay che lấy phần bụng, một tay đẩy ra tới trước dìu dắt hắn nhân viên y tế. Bàn tay lớn chỉ hướng Ninh Tự Âm, nói với giọng tức giận, ngươi cái này căn bản liền không phải thái cực. Trong lòng Ninh Tự Âm cười lạnh, nhưng trên mặt lại mỉm cười nói, một vị chỉ điểm qua ta cao nhân từng nói với ta. Thái cực chi đạo, âm dương tương hợp, hư thực giao nhau, ngươi là thái cực, ta cũng là thái cực. Chỉ cần lĩnh ngộ thái cực chi ý, vạn vật đều là thái cực. Thái cực chi đạo, căn bản là không có chiêu thức. Người lĩnh ngộ âm dương, lĩnh ngộ cương nhu, một khi hiểu, nhất cử nhất động liền vì thái cực. Thái cực, không phải chiêu thức, mà là một loại cảnh giới, một loại tinh thần. Tốt, tốt, tốt, nói rất hay. Ninh Tự Âm cái này tịch thoại, đối với người khác mà nói, chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù, nhưng lại cảm giác tốt có lý. Nhưng đối với sắp xuống mồ sư phụ mà nói, đối với say mê thái cực cả đời lão nhân, lại giống như thể hồ quán đỉnh, thần trung mộ cổ, nhịn không được đứng dậy lớn tiếng khen hay. Cái này 3 tiếng tốt, không phải đối với Ninh Tự Âm, mà vị kia dạy Tự Âm 7 ngày tiền bối. Ninh Tự Âm sư phụ gọi tốt về sau, thuận lợi lại là thở dài một tiếng, lòng có cô đơn, ta dạy Tự Âm 18 năm, lại không kịp người ta 7 ngày chi công. Cảm thán qua đi, lão nhân lại đúng Tự Âm có loại kỳ ngộ này, rét côi bảo cũng không bị đứt đoạn truyền thừa cảm thấy cao hứng. Đối với Diệp Chân, Ninh Tự Âm cũng là rất cảm kích, lại chờ đợi đại hội về sau. Thuận lợi dự định muốn đích thân tới cửa nói lời cảm tạ. Lần này truyền thụ, theo chưa hết bái sư, nhưng giữa hai người cũng có sư đồ thật. Lại cái kia 7 ngày Diệp Chân mặc dù hạ thủ không lưu tình chút nào, nhưng qua đi lại cho nàng nhịn tắm thuốc. Bằng không, chỗ nào có thể liên tục gặp 7 ngày trọng kích bất tử không thương tổn. Tiến về phía trước một bước, Ninh Tự Âm nói với giọng lạnh lùng, ngươi hiện tại lại nói như thế nào? Quyền vương bỗng nhiên cắn răng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng lại bình tĩnh lại, nói, ta thừa nhận, rét công phu không phải gạt người. Nghe được lời ấy, trên mặt Ninh Tự Âm rốt cuộc tách ra nụ cười, phảng phất đánh thắng cái gì cầm. Bỗng nhiên, quyền vương lại nói, nhưng ngươi không nên quá đắc ý. Ngươi chẳng qua là đánh bại ta, cũng không có đánh bại sư phụ ta. Chờ ta chữa khỏi thương thế, sẽ tìm ngươi nữa. Suy, nghe được quyền vương như vậy không biết xấu hổ mà nói. Toàn trường người bình thường đều phát ra khinh thường ô âm thanh. Còn lại những kia số rất ít, lại là một chút căn bản không có nghe hiểu Ninh Tự Âm nói chuyện người ngoại quốc. Nhưng Ninh Tự Âm nhưng cũng không phải e sợ, ngẩng đầu ưỡn ngực, âm thanh mát lạnh nói, có thể đánh bại ngươi, ta thuận lợi đồng dạng có thể đánh bại sư phó ngươi. Chẳng qua là rét vô số bác đại tinh thâm, há lại đánh nhau chi dụng, như vậy cùng đầu đường lưu manh có cái gì khác nhau? Nói rất hay, ở đây người Hoa lại là vì Ninh Tự Âm âm vang trả lời rành mạch lớn tiếng gọi tốt. Quyền vương nhìn thật sâu Ninh Tự Âm một cái, liền do trợ thủ vịn, xoay người rời đi, mà lấy hướng vốn nên bao phủ ở trên người hắn đèn chiếu. Lại là toàn bộ ngưng tụ ở trên người Ninh Tự Âm. Ninh Tự Âm mỉm cười gật đầu đáp trả ký giả tra hỏi. Nhưng đối với vị cao nhân nào ở đâu, tên gọi là gì cũng miệng không đề cập nữa. Chẳng qua nhìn quyền kia vương trước khi đi ánh mắt, Ninh Tự Âm biết đến, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với người này, Ninh Tự Âm căn cứ biết người biết ta trăm trận trăm thắng câu nói này. Đối với tiến hành điều tra, cuối cùng được ra kết luận, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.